Địa cầu chụp lại chung, tác giả, Thanh Khâu Thiên Dạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 130 đệ 130 chương. Ninh Bất Vấn nghe được cũng đủ nhiều tin tức, liền từ nhà ăn đi trở về, dựa theo cái kia người phục vụ cách nói, gần nhất chuyển chính thức người còn rất nhiều, chỉ là từ hắn tin tức, tạm thời còn không thể lập tức xác định người nào là chính mình đồng bạn. Bất quá này cũng không vội, hiện tại phó bản vừa mới bắt đầu, cùng với vội vội vàng vàng đi tìm đồng bạn, còn không bằng trước hảo hảo quan sát một chút thế giới này hảo. Tốt xấu cũng là thứ 9 đại người chơi thế giới, tuyệt đối không có đơn giản như vậy. Ninh Bất Vấn có được cao cấp chung cư không sai biệt lắm là 2 phòng một sảnh một bếp một vệ. Thêm lên đại khái 80 bình bộ dáng, trừ bỏ phòng ngủ ở ngoài. Dư lại không gian cơ hồ đều bị cải tạo thành phòng huấn luyện. Bên trong có các loại huấn luyện thiết bị, quân đoàn bên trong chính thức thành viên phòng đều là như thế. Cho dù ở phó bản thời gian ở ngoài, cũng là không cho phép thả lòng. Giống Ninh Bất Vấn trụ này một tầng, không sai biệt lắm liền có 50 cái phòng, cách âm hiệu quả thực hảo. Ở chung cư một tầng đại sảnh, chính là nhà ăn, dựa theo bất đồng giá có bất đồng đồ ăn cùng bất đồng người lựa chọn. Ninh Bất Vấn lại đi tra xét một chút nơi này đạo cụ tạp giá. Phát hiện thứ 9 đại đạo cụ tạp buôn bán hệ thống thập phần thành thục. Có điểm cùng loại đao bảo phong cách, chỉ cần đưa vào người muốn hiệu quả, sẽ có bất đồng đạo cụ tạp mua sắm giao diện bắn ra tới. Bất quá có hay không hóa chính là mặt khác tính. Muốn tại như vậy một cái mua sắm giao diện tượng có được tài khoản, cũng không phải một việc dễ dàng. Nguyên thân phía trước cũng chỉ là quân dự bị, chỉ trải qua quá 2 cái D cấp phó bản một cái C cấp phó bản. Đánh giá tốt nhất cũng chính là cái B, trong tay đạo cụ tạp chỉ có đáng thương tam chương, toàn bộ đều là thấp nhất cấp đạo cụ tạp, vẫn là dùng một lần cái loại này, nhưng là cái này đạo cụ thương thành tạp. Ninh Bất Vấn hơi chút xem qua tạp đều toàn bộ ở 100 vạn trở lên. Ai, ánh mắt quá hảo cũng không có cách nào. Ninh Bất Vấn ai thán một tiếng, đành phải nhận, thực mau, tính cả Ninh Bất Vấn ở bên trong. Mấy cái chuyển chính thức đoàn viên liền cùng nhau đến quân đoàn mở cuộc họp. Chủ yếu vẫn là đưa bọn họ này đó tân nhân xếp vào bất đồng trong đội ngũ. Phụ trách bất đồng phó bản thông quan nhiệm vụ. Ninh Bất Vấn đã bị xếp vào một cái B cấp tiểu đội. Chủ yếu phụ trách BC cấp bậc phó bản, nếu là biểu hiện hảo là có thể thăng nhập A cấp tiểu đội. Nhân tiện nhắc tới, nếu có thể tiến vào tân nhân bảng hoặc là toàn cầu bảng xếp hạng. Lên chức tốc độ liền càng nhanh, thuần túy lấy xếp hạng định chức vị, như vậy chỗ tốt là rõ ràng. Sở hữu người chơi đều sẽ vì đạt được càng tốt đãi ngộ không ngừng đi lên trên. Nhưng đồng dạng, một cái tốt người chơi chưa chắc là một cái tốt lãnh đạo. Này liền tạo thành bất đồng quân đoàn chi gian thực lực khác biệt rất lớn. Có chút đoàn trưởng xếp hạng cao, nhưng là sở lãnh đạo đoàn chỉnh thể thực lực lại so với những người khác kém một mảng lớn. Lúc này, liền sẽ bị những cái đó chính khách sấn hư mà nhập. Lấy hợp tác quản lý, lấy cớ tới nhúng chàm quân đoàn sự vụ. Thứ 9 đại, thật đúng là rất hỗn loạn, giống nhau đầu không đủ người, không chết ở Pandora nhưng thật ra muốn chết ở này đó nội đấu bên trong. Xa xa không bằng bọn họ kia một thế hệ người tới đồng tâm hiệp lực. Có thể thấy được, một thế hệ so một thế hệ cường sau lưng bên trong. Có bao nhiêu trước đây người chơi ở sau lưng yên lặng xuất lực mới có thể đi bước một trở nên càng tốt. Ninh Bất Vấn hiện tại còn không có bước lên tân nhân bảng cùng toàn cầu bảng. Tự nhiên cũng nhìn không tới cái này bảng đơn xếp hạng. Từ tâm, Ninh Bất Vấn kỳ thật là muốn tìm một chút thời đại này Trình Dục Huyết. Nhớ không lầm nói, Trình Dục Huyết tại đây một thế hệ thời điểm hẳn là có thể thanh danh thước nổi lên. Dựa theo bác nhân ngư cách nói, hắn là chết ở thứ 8 đại, này cũng liền ý nghĩa, Trình Dục Huyết từ thứ 9 đại bắt đầu liền không có chết lại quá. Hắn đã từ trước mặt 8 đời luân hồi nắm giữ tới rồi cũng đủ lực lượng. Tích lũy cũng đủ kinh nghiệm mơ siêu nói cách khác, Trình Dục Huyết hẳn là cũng sẽ từ thứ 9 đại bắt đầu một bước một cái dấu chân hướng lên trên đi. Thậm chí rất có khả năng Trình Dục Huyết cũng từ một tân nhân bắt đầu. Hơn nữa vẫn là cái loại này thực lực siêu cường hắc mã loại hình mới đúng. Ninh Bất Phấn đi tìm người phục vụ dò hỏi tin tức. Kỳ thật cũng là Tồn suy nghĩ muốn đi tìm Trình Dục Huyết tâm tư. Chỉ là không biết có phải hay không bởi vì Trình Dục Huyết không ở này phụ cận quân đoàn duyên cớ. Vẫn là cái gì nguyên nhân khác, người phục vụ trong miệng cũng không có nhắc tới tên của hắn. Xem ra muốn trước tiên nhận thức thời đại này Trình Dục Huyết là không có khả năng. Quân đoàn đều bài đến 70 nhiều, Trình Dục Huyết còn không biết ngốc tại cái nào quân đoàn đâu. Hơn nữa cái này niên đại, bất đồng thế lực quân đoàn quan hệ cũng là thế như nước với lửa. Muốn tìm được Trình Dục Huyết, cũng chỉ có thể chứng minh trước thượng bảng xếp hạng mới được. Ninh Bất Phấn tạm thời kiềm chế hạ tìm kiếm Trình Dục Huyết tâm tư. Toàn tâm toàn ý nhào vào đế cao nguyên thân thực lực sự tình thượng. Chuyển chính thức lúc sau, Ninh Bất Phấn lập tức liền nhận được một cái nhiệm vụ. Muốn cùng chính mình phân phối đến tiểu đội thành viên cùng đi tiếp theo cái C cấp phó bản. Trước sau cách xa nhau thời gian không vượt qua một tuần. Nhưng mà chờ đến chính thức đi hạ phó bản ngày đó. Lại phát hiện sớm định ra 8 đội viên cư nhiên chỉ tới 4 cái. Dư lại 4 cái toàn bộ đều tìm lấy cớ xin nghỉ. Kỳ thật chuyển chính thức lúc sau quân đoàn thành viên. Một tháng có thể hạ 2 lần phó bản là có thể khảo hạch quá quan. Đầy 2 lần lúc sau, người khác liền không thế nào nguyện ý lại đi mạo hiểm mơ siêu bởi vậy. Đường có thêm vào nhiệm vụ xuất hiện thời điểm, liền luôn có như vậy một ít mang theo bối cảnh cùng quan hệ người. Dùng khác lấy cớ xin nghỉ không đi, Ninh Bất Phấn đối này cũng không phải thực để ý, nhưng đội viên khác lại có vẻ tức giận bất bình. Thiếu nhiều thế này người, liền ý nghĩa bọn họ hạ phó bản thời điểm nguy hiểm hệ số muốn gia tăng. Tự nhiên sẽ không vui, đến lúc đó vào phó bản, các ngươi liền một đường đi theo ta, không được làm dư thừa sự tình, trong đội ngũ duy nhất một cái lão tư cách há mồm nói. Hắn giữa mày lệ khí có chút nghiêm trọng, hiển nhiên đối hiện tại sinh hoạt rất là không hài lòng. Chúng ta lúc này đây phó bản. Bởi vì thiếu người, khó khăn sẽ gia tăng rất nhiều. Bởi vậy, chúng ta bảo mệnh quan trọng, hoàn thành thấp nhất sấm quan suất liền có thể, không được mạo hiểm mơ siêu hơn nữa. Đừng bị lừa dối, trừ phi ngươi có thể ở Pandora xếp hạng bảng thượng lập hạ tên họ. Bằng không ngươi làm lại nhiều, cũng chỉ là cấp những cái đó đơn vị liên quan gia tăng sáng rọi thôi, Ninh Bất Phấn ngoan ngoãn lên. Tiếng. Hiện tại hắn vẫn là muốn tận khả năng trước nhìn xem tình huống mới hảo. Đi thôi, lạc hoan nghênh đi vào Pandora trò chơi, cá GM phun bong bóng. Cùng Ninh Bất Phấn trong trí nhớ giống nhau như đúc, nó cũng không có ở Ninh Bất Phấn trên người từng có cái gì dừng lại. Việc công xử theo phép công nói, các ngươi lúc này đây phó bản tên gọi là đệ số 21 nhà ma. Chỉ cần các ngươi ở cái này nhà ma thành công tồn tại 2 ngày liền có thể, cư nhiên là thần quái. Phó bản, trong đội ngũ lão tư cách nghe thấy cái này phó bản yêu cầu. Sắc mặt đều tái rồi, mặc kệ ở đâu cái thời đại, thần quái loại phó bản đều là các người chơi nhất không muốn đi địa phương. Hơn nữa bọn họ cái này trong đội ngũ người, cơ hồ không có gì đặc biệt nhằm vào thần quái loại boss năng lực. Này khó khăn hệ số liền lại muốn đề cao mấy cái trình tự. Đội viên khác nhóm sắc mặt cũng rất khó xem, chính là sự tình tới rồi tình trạng này. Bọn họ tiến vào cái này không gian cũng chỉ có thể căng ra đầu đi sấm phó bản. Nếu là thành công tồn tại ra tới, nhất định phải hảo hảo trả thù một chút những cái đó lâm thời xin nghỉ. Ninh Bất Phấn trong lòng yên lặng thở dài, những người này tố chất kham yêu a. Bất quá so với cái này, Ninh Bất Phấn càng thêm để ý chính là ở cái này giả thuyết chân thật phó bản. Cư nhiên cũng thật sự giống nhau như đúc tái hiện Pandora trò chơi. Ở Pandora trò chơi phó bản trong thế giới lại chơi một lần Pandora trò chơi. Này Tư Vi, ngẫm lại thật đúng là toan sảng, nhưng đồng dạng, cũng là càng nghĩ kỹ càng thấy kinh khủng. Cái này phó bản là không có thông quan thời gian yêu cầu. Bọn họ biến thành một người khác bộ dáng, có được một người khác ký ức cùng thể chất, sinh hoạt ở một cái thế giới xa lạ, còn muốn ở thế giới này lần lượt sấm quan, thông qua Pandora trò chơi. Trong khoảng thời gian ngắn còn hảo, thời gian dài, chỉ sợ liền các người chơi tự mình nhận chi đều sẽ xuất hiện vấn đề. Có lẽ qua mấy năm, tới rồi cái này phó bản tới người chơi liền sẽ cho rằng chính mình thật là thứ 9 đại người chơi. Sau đó dần dần đồng hóa, rốt cuộc nhớ không nổi chính mình thân phận, giống như là chính mình đã từng ở 18 đoàn tàu thượng dẫn phát qua biến dị giống nhau. Này không phải không có khả năng, tương phản, cái này khả năng tính đại đến cực kỳ. Ninh Bất Phấn cúi đầu nhìn chính mình tay, khi chi nhẫn còn chặt chẽ mang ở hắn ngón tay thượng. Không hổ là S cấp bậc đặc thù đạo cụ, cho dù tại như vậy một cái lấy giả đánh cháo phó bản trong thế giới. Nó cũng chặt chẽ dính ở chính mình trên tay, Ninh Bất Phấn không có tưởng bao lâu. Liền đi theo những người này cùng nhau tới phó bản yêu cầu nhà ma. Cái này nhà ma là một đống rất là cũ xưa kiểu Tây nhà Tây. Bên trong phòng nhưng thật ra rất nhiều. Phòng bếp WC cũng là đầy đủ mọi thứ. Nếu trước đó không có nói rõ đây là nhà ma, thật đúng là rất khó phát hiện có cái gì không đúng. Hiện tại vẫn là ban ngày. Đại gia liền trước nghỉ ngơi đi. Loại này thần quái loại phó bản. Ban đêm mới là trận đánh ác liệt, lão tư cách nhìn thoáng qua cái này địa phương sau đó bắt đầu. Phân phó, đội trưởng Ninh Bất Phấn thấu lại đây. Thật cẩn thận nói, đội trưởng, ngài xem, chúng ta có phải hay không cùng nhau ngốc tại trong đại sảnh tương đối hảo đâu. Tuy rằng lão tư cách không phải đội trưởng, nhưng Ninh Bất Phấn xưng hô hắn vì đội trưởng, cũng là nho nhỏ phủng đối phương một chút. Quả nhiên, đối phương cũng không có phủ nhận cái này xưng hô, chân chính đội trưởng không ở, như vậy hắn tự nhiên chính là đội trưởng, có ý tứ gì, lão tư cách hỏi, cái này nhà ma cũng không biết rốt cuộc là cái gì lai lịch. Cá gì em chỉ là yêu cầu chúng ta ở cái này nhà ma tồn tại quá 2 ngày. Lại chưa nói chúng ta không thể đi ra ngoài, không bằng chúng ta lưu vài người ở đại sảnh ngồi. Trước không cần tùy ý ra vào nơi này phòng, miễn cho đụng phải không nên chạm vào đồ vật, lại làm người đi ra ngoài bên ngoài hỏi thăm một chút cái này địa phương lai lịch. Nói không chừng chúng ta còn có thể tìm được mấy cái lợi hại NPC hỗ trợ đâu. Ninh Bất Phấn thật cẩn thận nói, thì thật dựa theo Ninh Bất Phấn tự thân ý tưởng, tại đây loại hạn định với một cái tiểu địa phương phó bản. Nhanh nhất phương pháp chính là trước phóng một phen hỏa, thiêu một thiêu, trước đem cái này địa phương đầu trâu mặt ngựa thiêu ra tới lại nói. Này ban ngày ban mặt, lại có hỏa, liền tính nơi này boss lợi hại, bị như vậy một suy yếu, kia năng lực khẳng định cũng muốn đại suy giảm mơ siêu đến lúc đó bọn họ đồng tâm hiệp lực. Chưa chắc không thể hoàn toàn đem cái này phó bản đã cho. Chẳng sợ không thể một hơi tiêu diệt boss, đào tẩu luôn là không thành vấn đề đi, nếu là cái này nhà ma ngoại thế giới có không ít NPC. Thấy cái này địa phương cháy khẳng định sẽ có người lại đây cứu hỏa. Đến lúc đó là có thể thuận tiện được đến không ít tin tức. Nếu là không có người lại đây cứu hỏa, liền chứng minh cái này địa phương thập phần hẻo lánh, yêu cầu khác tìm hắn pháp, nhưng mặc kệ nói như thế nào. Chỉ cần cái này địa phương hóa thành cho tàn, đến lúc đó bọn họ đãi ở đất chống tượng quá 2 ngày. Tiến nhưng công lui nhưng thủ, kẻ hèn một cái C cấp phó bản còn có thể chơi ra cái hoa tới. Đáng tiếc, loại này biện pháp chính là có điểm mạo hiểm, còn cần đại gia đồng tâm hiệp lực mới được, ở có thể có ổn thỏa biện pháp phía trước, khẳng định không có người nguyện ý mạo hiểm làm tức giận boss nguy hiểm như vậy là mơ siêu nếu là. Ninh Bất Phấn trước kia nhận thức những cái đó đồng đội. Ninh Bất Phấn chỉ cần như vậy vừa nói bảo đảm ở 10 phút trong vòng là có thể đem hỏa cấp thiêu cháy. Đáng tiếc ở chỗ này, Ninh Bất Phấn cũng chỉ có thể lui mà cầu tiếp theo. trước dùng ổn thỏa biện pháp tới. Người nói có điểm đạo lý, lão Tư Cách kinh ngạc nhìn Ninh Bất Vấn liếc mắt một cái. Người là vừa chuyển chính thức chu kỳ đi, đúng vậy, Ninh Bất Vấn gật đầu đáp. Không tồi, liền dựa theo ngươi nói là mơ siêu, lão Tư Cách tuy rằng tính tình không tốt lắm, nhưng cũng biết tốt xấu. Nếu là trong đội ngũ có thể có một cái người tâm phúc mang theo quá quan, liền tính đối phương là tân nhân, hắn cũng sẽ không tự cao tự đại. Có thể nói, ai nguyện ý lấy chính mình tánh mạng mạo hiểm đâu. Nói trắng ra là, thời đại này tới gia nhập quân đoàn người chơi, rất nhiều chính là hướng về phía lương cao cao phúc lợi tới. Bản chất là vì sinh tồn, như vậy ở duy trì ít nhất phí tổn ở ngoài, tự nhiên liền không thể làm cho bọn họ sinh ra quá liều mạng tâm tư. Ngoài ra, quân đoàn bên này đem Pandora tin tức đương thành bảo bối giống nhau không chịu lộ ra, làm cho quân đoàn địa vị không cao đoàn viên. Đối với này đó phó bản sự tình đều hiểu biết không thâm, siêu gặp được loại này thần quái loại phó bản, không có nhiều ít thường tức không nói, lại còn có sẽ đem bao siêu ma hóa, từ trong lòng liền nhận định bọn họ là không thể chiến thắng. Không nghĩ tới này đó quỷ quái boss, dựa vào chính là các người chơi sợ hãi tâm lý, càng là sợ hãi, bọn họ liền càng cương. Giống như vậy phó bản, người bình thường đều biết loại này thời điểm tuyệt đối không thể phân tán, muốn hoa ở bên nhau mới được, thật sự không thể, tồn tại hai ngày thời gian, hai ngày không ngủ được cũng không có gì, chỉ là cuối cùng chạy trốn thời điểm khả năng muốn hao chút công phu mà thôi. Nói như vậy, ngây ngốc qua ở cái này nhà ma đóng cửa không ra là hạ hạ sách. Hảo một chút phương pháp tự nhiên là đi trước giải cái này nhà ma phát sinh quá sự tình, dẫn vào mặt khác NPC tiến vào, như vậy mới có càng nhiều cơ hội phiên bản. Trong đội ngũ có người tâm phúc cùng không có người tâm phúc, cho người ta mang đến cảm giác là hoàn toàn không giống nhau. Ninh Bất Vấn nếu chủ động gánh vác nổi lên cái này trách nhiệm, tự nhiên liền sẽ không ở lùi bước, chỉ là ở quá quan quá phó bản thời điểm, thoáng muốn thu liễm một ít, không thể đem chính mình phương pháp cấp mang ra tới. Hắn hiện tại làm, thì thật cũng là ở tuần hoàn theo như vậy nguyên tắc. Trước đem cái này giả thuyết chân thật NPC nhóm kéo đến hắn bên này trận doanh tới mới được. Ninh Bất Vấn đánh giá, bằng vào chính mình bản lĩnh, thuận lợi nói, ở 1-2 năm nội hỗn đến quân đoàn đoàn trưởng phòng chừng không có có cái gì vấn đề lớn. Đến lúc đó, chính mình là có thể đem các đồng bọn đều lung lạc đến chính mình thủ hạ. Còn có thể mang theo cái này niên đại các người chơi cùng nhau thông quan. Bởi vậy, nguy hiểm hệ số liền đại đại rơi chậm lại, hơn nữa cũng có thể mượn cơ hội hiểu biết Pandora thế giới. Lý tưởng là rất tốt đẹp, nhưng trước mắt hiện thực chính là Ninh Bất Vấn còn muốn mang theo như vậy một đám heo đồng đội quá quan, thuận tiện thu nạp một chút bọn họ tâm mơ siêu cái này quá trình. Nói đến thật sự gọi người chua xót, hắn đều nói rất nhiều lần không cần chạy loạn, gặp được cái gì kỳ quái sự tình cũng không thể la to. Sướng nhạc thiếu nhi sướng quốc ca chính mình thêm can đảm là được. Cố tình liền có người bất thính, chẳng những la to, còn trực tiếp kích phát rồi thể chất ở chỗ này bốn phía phá hư. Khí Ninh Bất Vấn thiếu chút nữa muốn đem người này trực tiếp uy boss tính. Dựa, tới thật sự, Ninh Bất Vấn gian nan tránh thoát một cái quỷ hồn công kích. Thấy chính mình trên cổ tay miệng vết thương còn có ẩn ẩn truyền đến đau đớn, trong lòng càng thêm khẳng định này tuyệt đối là Pandora âm mưu. Tại đây loại phó bản một khi xuất hiện vấn đề, bọn họ cũng là thật sự sẽ chết. Này đó phó bản boss cư nhiên một cổ não hướng tới Ninh Bất Vấn công kích. Mẹ nó, ở chỗ này chờ hắn đâu? Ninh Bất Vấn không cảm thấy đây là nhân phẩm chính mình vấn đề. Như vậy liền nhất định là Pandora vấn đề. Bọn họ này đó tiến vào phó bản đến từ đời sau người chơi. Ở thông quan cái này phó bản nhiệm vụ thời điểm, sẽ bị boss nhằm vào, này một cái làm không tốt, sẽ chết ở bên trong, cùng với nói giả thuyết chân thật là một cái phó bản. không bằng nói nó là vô số phó bản tập hợp thể. Này Pandora cũng thật sẽ làm buôn bán, làm cho bọn họ quá nhiều như vậy phó bản, cuối cùng thông quan liền cấp một lần khen thưởng. Hắc, thật sự hắc, Ninh Bất Phấn mang theo đội ngũ toàn viên tồn tại, hơn nữa soát ra một cái B đánh giá, lấy một cái mới vừa chuyển chính thức tân nhân tới nói. Cái này thành tích thực sự lệnh người kinh ngạc, mọi người cơ hồ đều dùng các loại hâm mộ khiếp sợ hoặc là nhìn lên ánh mắt nhìn hắn. Ninh Bất Phấn chỉ cảm thấy tâm mệt, tưởng hắn nhiều ít năm không có quét qua thấp hơn A cấp đánh giá. Đơn giản như vậy một cái phó bản, hắn cư nhiên chỉ lấy một cái B quả thực là vô cùng nhục nhã. Nhưng mà, này cũng không có ngăn cản Ninh Bất Phấn không ngừng hướng lên trên kéo lên bước chân. Lần đầu tiên mang theo người toàn viên tồn tại là ngẫu nhiên. Lần thứ hai, lần thứ ba, lần thứ tư lúc sau liền tuyệt đối không phải ngẫu nhiên. Mà là tuyệt đối thực lực. Ninh Bất Phấn thực mau liền ở quân đoàn bên trong có tiếng. Hắn mang đội hạ phó bản, tồn tại suốt cơ hồ vì 100% mơ siêu ngẫu nhiên xuất hiện một cái tử vong. Cũng bị chứng thực là cái này đội viên là chính mình tìm đường chết. Chẳng trách những người khác, còn nữa, Ninh Bất Phấn mang đội viên có thể soát ra tới đánh giá cơ hồ đều ở B trở lên. Ngẫu nhiên một hai lần thậm chí có thể tới A cấp đánh giá. Như vậy thành tích như thế nào có thể không lệnh người khiếp sợ? Ngắn ngủn 2 tháng, Ninh Bất Phấn liền từ một cái mới vừa chuyển chính thức đoàn viên lên tới đại đội trưởng cấp bậc. Trụ địa phương cũng từ một cái tiểu chung cư biến thành độc đống biệt thự. Không biết bao nhiêu người vui đến hắn trong tay làm việc. Thanh thế thập phần to lớn, nhưng mà lệnh Ninh Bất Phấn buồn bực chính là, hắn hiện tại danh khí không tính tiểu. Cứ nhiên cũng còn không có tiểu đồng bọn lại đây tìm hắn tương nhận. Chẳng lẽ, này phụ cận mấy cái quân đoàn chỉ có ta ở chỗ này không thành? Lại nói những người khác bên này, Văn Đa Đa bị phân tới rồi 9 hào quân đoàn, biến thành sứ giả loại thể chất, đang suy nghĩ phương nghĩ cách cấp chính mình ma thú kiếm đồ ăn tiền. Ở phó bản trong thế giới qua rất là gian khổ. Nguyên bản Văn Đa Đa là hoàn toàn dựa vào chính mình thể chất tốc độ hình người chơi. Quỷ hút máu thể chất làm hắn công phòng gồm nhiều mặt. Khôi phục lực còn cực cương, còn mang theo phát triển huyết phó đặc thù năng lực, hoàn toàn là dựa vào chính mình đánh thiên hạ. Hiện tại biến thành sứ giả loại người chơi, nguyên thân là cái da giòn, ma thú lại nuôi không nổi, lập tức cơ hồ muốn biến thành tầng chót nhất. Nếu không phải Văn Đa Đa cũng gặp qua đoàn trưởng là như thế nào dưỡng A trước. Hắn đối nuôi dưỡng ma thú thật là rốt đặc cán mai. An Bất Lý vận khí hiển nhiên thảm hại hơn một chút. Hắn biến thành muội tử, phát hiện chính mình như vậy xui xẻo lúc sau. An Bất Lý thiếu chút nữa không ngất xỉu đi. Cũng may tuy rằng biến thành muội tử, nhưng là thể chất năng lực lại so với so đặc thù chân quý. Ở nguyên thân nơi quân đoàn, cũng là bị mạnh mẽ bồi dưỡng kia một loại, có thể nói là có lợi có tệ, đoàn xem An Bất Lý chính mình nghĩ như thế nào mà thôi. Solomon còn lại là biến thành người sói thể chất, hắn đối chính mình hiện tại trạng thái tương đương vừa lòng. Muốn nói Solomon đối trước kia Rita người sói thể chất không hâm mộ là không có khả năng. Tuy rằng hắn bản thân năng lực cũng không kém. Lại khế ước các loại lợi hại ma thực, thường thường có thể phát huy xuất siêu trăng tưởng tượng lực công kích tới. Nhưng là một người tuổi trẻ nam nhân, có ai không khát vọng có thể dùng chính mình nắm tay đi chiến thắng địch nhân đâu? Như thế nào để cao chính mình người sói thể chất, Solomon nhưng xưng được với là môn thanh, hơn nữa cái này niên đại quân đoàn thể chế tuy rằng cùng đời sau có điều khác biệt. Nhưng là đối từ nhỏ tiếp thu chính khách giáo dục Solomon tới nói. Quả thực như cá gặp nước, ở cái này phương diện, Solomon ở quân đoàn bên trong tấn chức tốc độ so Ninh Bất Phấn còn muốn càng thêm mau. Tạp tác tiến độ tương đối chậm, hắn bản thân tính cách rất là nội liễm, hơn nữa tính tình thượng cũng có một chút quái gở, hắn biết chính mình không thích hợp làm này đó tấn chức kịch bản. Bởi vậy chỉ là thành thành thật thật trước làm trò chính mình bình thường đoàn viên. Chờ mặt khác đồng bọn tới tìm hắn không muộn. Thế giới hiện thực, tam đại quân đoàn đều phái ra cao cấp thăm dò tiểu đội đi thông quan giả thuyết chân thật phó. Bản, tuyệt đối không chỉ là phái ra thành viên lúc sau liền hoàn toàn buông tay. Bọn họ tự nhiên cũng sẽ tìm mọi cách đi hỏi thăm cái này phó bản tin tức. Trình Dục Huyết liền có vẻ phá lệ bình tĩnh một ít. Hắn tựa hồ căn bản là không nóng này. Đội bảo an các thành viên mỗi ngày đều ở quan sát đại vương hành tung cùng tâm tình. Phát hiện hắn vững vàng thực, một chút cũng nhìn không ra lo lắng Ninh Bất Vấn bộ dáng. Tiểu Ngũ liên tục uống lên hai bình rượu, lúc này mới tráng lá gan tiến lên hỏi. Đại vương, ngài liền không lo lắng Bất Vấn sao? Ta nghe nói giả thuyết chân thật hoàn toàn tái hiện từ chín đại người chơi thời đại cảnh tượng. Ngài không phải có cái nhẫn có thể quan khán Bất Vấn tình huống sao? Vì cái gì không đi xem? Bọn họ trước kia còn bị đại vương lôi kéo bồi cùng nhau xem đâu. Hiện tại Trình Dục Huyết lại cái gì cũng không làm. Tiêu này đó đội bảo an các thành viên dễ dàng nghĩ nhiều a. Không cần lo lắng, Trình Dục Huyết một bên cấp hoa tưới nước một bên trả lời nói. Nếu cái này phó bản thật sự tái hiện thứ 9 đại sở hữu cảnh tượng. Như vậy ta liền không cần có bất luận cái gì lo lắng, đây là có ý tứ gì? Tiểu Ngũ sửng sốt một chút, thứ 9 đại thời điểm ta, hẳn là ta đối thế giới nhất hiếu kỳ thời điểm mơ siêu Trình Dục Huyết nghĩ nghĩ trả lời nói. Lúc ấy, ta có điểm không bình thường, thứ 9 đại Trình Dục Huyết. Rốt cuộc ma qua kia dài lâu vô cùng tân nhân kỳ. Rốt cuộc bắt đầu hướng tới đại lão phương hướng chuyển biến. Đồng dạng, ở được đến thật lớn hải thần lực lượng lại từ bỏ. Cho dù như vậy vẫn là chứng kiến thứ 8 đại người chơi thất bại Trình Dục Huyết. Có thể nói là hắn nhân sinh nhất tự sa ngã phóng đãng không kềm chế được thời kỳ. Đáng tiếc a, Trình Dục Huyết có chút tiếc nuối. Nếu giả thuyết chân thật là trở lại quá khứ thì tốt rồi. Như vậy hắn còn có thể nhớ tới điểm cái gì? Đáng tiếc cái này phó bản không phải qua đi. Chỉ là một cái quá mức tinh điêu tế trác phó bản thôi. Tiểu Ngũ thiếu chút nữa cho rằng chính mình nghe lầm mơ siêu ngày hiện tại cũng đã đủ không bình. Thường, cùng Trình Dục Huyết nói xong lời nói lúc sau, Tiểu Ngũ càng thêm lo lắng sốt ruột, trở về cùng các đồng bạn vừa nói. Mọi người đều bắt đầu lo lắng khởi Ninh Bất Vấn tới. Ngoặc kép, đại vương đều nói lúc ấy hắn không bình thường. Kia đến nhiều không bình thường a, Tiểu Thất vô cùng đau đớn nói. Nói không chừng Bất Vấn đến lúc đó sẽ không chết ở phó bản. Sẽ chết ở thứ 9 đại đại vương trong tay. Người như vậy vừa nói. Ta cảm thấy khả năng tính thật lớn a, làm sao bây giờ? Không đến mức đi, có lẽ là đại vương sẽ thích thượng Bất Vấn đâu. Ngạch, bị lúc ấy đại vương thích thượng mới là lớn nhất phiền toái đi, đội bảo an các thành viên trầm mặc. Bọn họ có thể làm, chính là cấp Bất Vấn cầu nguyện. Hết chương.